Bông hồng băng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ học trôi qua một cánh tẻ nhạt, các chàng trai vẫn chơi game nhưng không ai hận ra sự thay đổi của nó không dáng mắt vào máy laptop làm việc nữa mà ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, cuối cùng giờ học cũng đã hết, các anh về trước đi. Nó nói rồi di về hướng ngược lại đường về nhà, tới một bãi đất trống, nó dừng chân, ngồi xuống một cái ghế đá đã cũ chờ đợi một ai đó. Mày đã tới, Thúy Nga bước ra, phía sau là một đám con trai. Nó, hôm nay tao kêu người của POP đến đây, coi mày xử lý ra sao. Mày không tự đánh được hả? Sao lại kêu người chứ? Thật là nhục nhã mà. Nó mỉa mai, mày, tụi mày xông lên đáng con nhỏ đó cho tao. Thúy Nga tức giận quát lên, bọn con trai xông lên định đánh nó. Nó cũng lao vào đấm đá, không một đứt nào chạm được tới người nó. Trong vòng 5 bộ bọn con trai nằm lăn lộn dưới đất, đứa nào cũng bị thương không nhẹ. Trong lúc nó đang mải mê đánh, có một thằng đánh lén phía sau lưng, nhưng nó cảm nhận được quay người ra sau đỡ con dao sượt trúng tay nó tạo thành một đường dài, nó dồn sức về chân đạp vô bụng thằng đó làm thằng đó văng ra 2 mét bất tỉnh. Giờ tới lượt tao, nói rồi nó nâng cầm của một thằng lên hỏi, trong POP tụi mày là đàn em của ai? Của anh Thành và anh Khánh, thù này nhất định mấy ảnh sẽ trả dùm tụi tao. Thằng đó tức tối nói, vậy à, để tao gọi cho đại ca của tụi mày tới đây luôn nhá. Nói rồi nó rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Alo, đến đây mà dạy dỗ lại đám đàn em của tụi mày đi tại bãi đất trống đường Access. Nó cúp máy luôn không để đầu dây bên kia kịp ú ớ tới lượt mày chứ nhỉ. Nó cười nham hiểm nhìn sang Thúy Nga rồi rút đâu ra một sợi dây thừng tay trói Thúy Nga, miệng thì lẩm bẩm hai. Nha, mày biết không, tao ghét nhất cái loại người hay dùng tiền để thuê xã hội đen đánh người, y có tiền, có quyền thế, thật tiếc ầy là mày lại nằm trong cái loại người mà tao ghét. Còn chưa nói hết câu thì có một loạt tiếng phanh xe mô tô, một đám cỡ chừng 50 người dựng xe trước bãi đất hoang, Khánh và Thành bước xuống xe thì thấy đàn em của mình nằm la liệt dưới đất. Anh Khánh, con nhỏ đó nó, thằng đàn em vừa nói vừa chỉ vào nó, cô em là ai mà lại đánh đàn em tôi, Thành, ít nhất cô cũng phải nể mặt chúng tôi chứ. Khánh gằn giọng bực mình, anh nên dạy dỗ lại đàn em của mình đi, nghe lời của một đứa con gái mà đi đánh người là không đúng đâu. Nó đang chơi đùa với Thúy Nga quay đầu lại nói với Khánh và Thành. Cô là, Khánh ấp úng, đúng như anh nghĩ, tôi không muốn tiết lộ thân phận, phiền các anh giữ bí mật dùm, hẹn gặp lại. À còn con nhỏ đó tôi không có hứng chơi, cho các anh đấy, bye pi pi. Nó đi ra khỏi bãi đất hoang, rảo bước về nhà. Về tới nhà nó thấy bọn hắn đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt nghiêm trọng. S-U-N, sao? Người em dính đầy em mờ áo. Seo ngạc nhiên, lại đi gây sự nữa đúng không? Xin lớn tiếng, tại bọn nó gây sự với em trước chứ bộ. Nó nói giọng nũng nhĩu. Lên phòng thay ngay bộ đò đó ra rồi xuống đây. Xin, nó lên phòng, lấy ít bông gạc băng vết thương tạm thời, tìm một cái áo tay dài để che vết thương, mặc cái quần sót ngắn, bỏ áo vào quần trông cực kiêu. Nó bước xuống cầy thang, đứng trước mặt xin, em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa, tha lỗi cho em nha anh nha nha nha. Nó làm vẻ mặt cún con, lần sau tái phạm cưng còn đi gây sự thì đừng gọi anh là anh nữa. Xin nghiêm giọng nhưng có chút mềm lòng vì vẻ mặt cún con của nó. Có bị thương không? Seo lo lắng, hi hi không sao mà, nó cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin có đôi chút nghi ngờ. Trời nóng như vậy sao nó lại mặc áo tay dài, vốn đích nó đâu có thích áo tay dài đâu. Xuân sắn tay áo lên coi, xin ra lệnh làm nụ cười trên môi nó méo sệt nhưng nhanh chóng che đi bằng một nụ cười khác tươi hơn nụ cười mới này. Tại sao phải sắn chứ? Nó lam nũng, sắn lên, xin gằn giọng đồng thời đứng lên cầm tay nó định kéo tay áo lên. Á á, xin cầm trúng chỗ bị bầm của nó làm nó đau điến. Xin liền xéo toại cái tay áo ra thì thấy một vết thương dài được nó băng sơ sài. Như vậy mà nói là không bị thương hả? Xin ngó nhỏ nhưng giọng đầy trách móc, em xin lỗi, nó ấp úng, Seo chạy vào nhà lấy hộp cứa thương ra đây coi, xin quát làm cả bộn giật mình còn Seo thì chạy biến đi. Hộp cứu thương đây, chưa hết 3S Seo đã chạy ra, ngồi xuống, xin ra lệnh, làm đi Seo, anh không thành thạo mấy việc này. Xin nói, ok, Seo ngồi xuống cạnh nó, lấy trong hộp cứu thương thuốc sát trùng miếng gạc rồi bắt đầu gỡ miếng bông băng ra, nó đau lắm nhưng sợ xin và Seo lo nên chỉ đám nhăn mặt một lúc sau, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Anh hai, Xuân xin lỗi, nó xị mặt xuống, cầm cái tay của xin trên sofa mà lắc. Tôi không dám là anh hai của cô, xin nói giọng lạnh tanh, thấy xin vẫn còn giận nó liền quay qua Seo, anh ba xin lỗi mà tha lỗi cho Xuân đi. Nó, Seo không nói gì, nó biết cả hai người đều đang rất giận, bỗng trong đầu nó một bóng đen 220V phát sang, nó liền chạy lên nhà, bỏ hết đồ đạc vô trong vali một KCN Hatet vội vàng, thay một bộ đồ khác rui, bước xuống nhà. Được thôi, hai anh cứ ở đó mà giận đi, em về Mỹ đây, em sẽ mách papa cho coi, hai anh dám ăn hiếp em coi thử không có thẻ ATM một tháng hai anh có sống nổi khồn, nói rồi nó bỏ ra ngoài cửa. Nè đi đâu á, xin gọi với theo. Nghe được tiếng xin nó mừng rỡ, quăng luôn vali ở ngoài cửa chạy vô. Anh hai hết giận xun rồi ye, nó chạy tới ôm xin không may đụng phải chỗ bị thương. Á á, nó la oai oái, suốt này hấp tấp, Seo mắng yêu nó, hi hi hi, nó cười thoải mái, không gò bó, gượng gạo làm cả bọn đứng hình, hình như nó nhận ra là mình hơi quá nên vội vàng chỉnh hình, làm mặt lạnh lùng bỏ lên phòng như mới đi tới cầu thang thì. Ê, hình như tao thấy có cái gì đó không ổn. Đa vai lên tiếng kéo cả bọn về thực tại. Hình như có gì không ổn. Gen, Sun là em gái của hai bọn mày. Hắn hét lớn, thì sao, nó, không phải người yêu hả? Đa vai ngạc nhiên, Sin, vậy sao, hắn, thì nó không muốn để lộn thân phận nên mới nói vậy. Seo, mày không nhớ khi hai bọn tao mới về trường hả? Đám nhà báo với phóng viên bô quanh bọn tao làm bọn tao không thể nào học được. Sin kể lại với giọng chán ngán, thì ra là như vậy. Bọn hắn vỡ lẽ, cách chương.